Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 8, Thiên Chi Cửu, Tiểu Sư Thúc, 2 hợp 1, nửa đêm, tháng đang treo cao, ngân huy phổ chiếu, thiên địa nhuộm hết, mà này lãnh nguyệt lãnh huy bên trong, một đạo băng lãnh thướt tha bóng hình xinh đẹp, giống như theo nguyệt cung tiên tử hạ phàm. Thừa vân đạp sương mù, lặng yên không một tiếng động rơi vào này Lương Châu Thành phía tây duyên trong trạch viện. Này Tử Sa tiên tử bất ngờ chính là ban ngày theo đuôi Diệu Diệu yêu cầu nàng, bái sư, Đông Hải kiếm. Tiên, cũng là, ra đề mục người. Đối Tử Sa kiếm tiên tới nói, tìm tới một cái vừa mới vừa tu ra mấy phần chân khí thiếu nữ cũng không khó. Nhưng dù vậy, nàng cũng không có cưỡng ép mang Diệu Diệu rời đi ý nghĩ. Nàng hy vọng chính là Diệu Diệu có thể tự mình lựa chọn cùng nàng rời đi. Vậy làm sao làm? Tử Sa kiếm tiên ý nghĩ rất đơn giản, liền là nhường Diệu Diệu kiến thức đến càng tinh diệu hơn kiếm chiêu. Từng trải làm khó nước, ngoại trừ Vu Sơn không phải vân, như thấy qua Thương Hải, nhìn qua Vu Sơn, trong mắt làm sao lại có mặt khác mây mờ đâu. Tử Sa kiếm tiên cảm thấy, nếu là Diệu Diệu thấy được càng đại thế giới, liền sẽ không lại câu nệ ở trước mắt đây chỉ có cái kia phàm nhân đệ đệ trong vòng nhỏ. Huống chi, thiên kiếm nhất mạch người thừa kế đều có một cái đặc điểm. Cái kia chính là gần như yêu nghiệt trực giác, mà Tử Sa kiếm tiên trực giác nói cho nàng. Diệu Diệu là một cái theo trong xương cốt liền đối kiếm đạo vô cùng si mê thiếu nữ. Dạng này một cái si mê kiếm đạo người, tại hiểu biết rộng lớn hơn kiếm đạo thế giới về sau, tự nhiên sẽ sinh ra theo nàng cùng đi hướng Đông Hải tĩnh tâm tu hành kiếm đạo ý nghĩ. Cho nên Tử Sa kiếm tiên dùng ra đề mục phương thức mà nàng sở xuất này một đề cũng không đơn giản. Đây là Đông Hải thiên kiếm nhất mạch nổi danh, Thiên Chi Cửu, một trong. Thiên Chi Cửu là tuyệt đối sát chiêu. Này loại sát chiêu chỉ cần phối hợp đối ứng thiên kiếm quan tưởng đạo pháp, liền có thể được xưng là cấm kỵ lực lượng. Rất là lợi hại, chính là nàng cũng là trầm tư suy nghĩ thật lâu, mới phá giải Thiên Chi Cửu đệ nhất kiếm kiếm nhất. Biển xanh chiều dâng vân sinh diệt. Lúc này, Tử Sa kiếm tiên đã lặng yên không một tiếng động đi tới mái hiên trước. Nàng tầm mắt lạnh lùng tảo động, liền thấy cái kia đặt ở một khối hôi thạch dưới trang giấy. Tùy ý đưa tay vung lên, hòn đá kia giống như một cái lông chim nhẹ nhàng mà phù không. Lại nhẹ nhàng hạ xuống, không có phát ra nửa điểm thanh âm, mà tờ giấy kia cũng đã trôi dạt đến nàng băng trắng trên tay. Tử Sa kiếm tiên khóe môi câu lên một vệt lạnh lùng độ cong. Sau đó liền nhờ ánh trăng nhìn lên trên giấy, giải đáp. Giây lát sau, nàng cái kia nụ cười lạnh như băng cứng đờ. Đôi mắt đẹp gắt gao chen lấn chen. Lạnh lùng đến đâu thè lưỡi. Le lưỡi động tác này là nàng biểu đạt cảm xúc một loại kỳ dị phương thức. Đại khái bắt nguồn từ nàng khi còn bé. Chỉ bất quá, bởi vì thời gian dài tại chỉ có lão sư Đông Hải thiên kiếm nhất mạch trên hòn đảo sinh tồn duyên cớ. Này loại giả ngây thơ hành vi rõ ràng chưa bao giờ từng chiếm được uốn nắn. Đến mức biến thành một loại không cách nào lại đổi thói quen. Nhưng phàm, nàng giật mình, nũng nịu, xấu hổ, hoặc là mặt khác một chút không phải tình huống bình thường. Đều sẽ le lưỡi. Rất khó tưởng tượng, một cái kiếm tiên thế mà làm ra như thế giả ngây thơ động tác. Nhưng mà, đây là thật, cái kia một trang giấy rõ ràng chỉ có không nhiều mấy cái động tác. Mấy dòng chữ, nhưng mà, Tử Sa kiếm tiên cũng đã nhìn rất nhiều lần. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu thôi diễn đủ loại biến hóa. Đợi cho thôi diễn kết thúc. Đáy lòng chỉ sinh ra ba chữ quá mạnh. Tử Sa kiếm tiên đứng tại dưới ánh trăng sửng sốt rất lâu. trong sáng vầng sáng rơi vào nàng thướt tha trên thân thể mềm mại. Một đầu tóc xanh bị gió đêm thổi một hồi đi về phía nam, một hồi hướng bắc, một hồi hướng tây, một hồi hướng đông, mà nàng đầu trống không lấy. Trong đầu liền, tuần hoàn phát ra, lấy. Không có khả năng, không có khả năng, không thể không có thể hay không có thể. Thật lâu, một hồi gió lạnh đối diện đập tại kiếm tiên trên mặt. Nàng thanh tỉnh điểm, đồng thời đã khóa lông mày, nhẹ giọng nỉ non nói. Xem ra không chỉ là ta một người coi trọng tiểu nha đầu thiên phú. Nguyên nhân rất đơn giản, tiểu nha đầu coi như thiên phú lại thế nào khủng bố, cũng không có khả năng chính mình viết ra này phương pháp phá giải. Nhất định là phía sau nàng có cao nhân chỉ bảo. Này cao nhân chỉ bảo mục đích, tất nhiên là muốn nói cho ta biết, tên này hoa đã có chủ. Không đúng, là tên đồ đã có sư. Muốn ta biết khó mà lui. Từ xa kiếm tiên đi qua đi lại mấy lần, con người băng lãnh bên trong lóe lên một vệt ngạo nghễ. Bất quá mới phá ta thiên chi cửu đệ nhất kiếm, có gì đặc biệt hơn người? Nàng suy tư dưới, bắt đầu từ không gian chữ vật bên trong lấy ra bút mực trang giấy. Rất nhanh lại viết một tờ có múa kiếm tiểu nhân nhi cùng chữ viết giấy. Một lần nữa đặt ở dưới mái hiên, đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói, thần tuyết chính là cùng ngươi lăng không luận bàn một thoáng. Nhìn ngươi có thể hay không lại phá ta thiên chi nhị thiên hải vân sinh hóa cô long. Làm xong này, chút, từ xa kiếm tiên lạnh lùng phù không mà lên, toàn thân nếu là không có trọng lượng, trực tiếp thừa phong rời đi. Ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng. Diệu Diệu chính là đột nhiên mở mắt, dũng cảm hất bay chăn mền, sau đó mặc quần áo bộ dày chạy đến ngoài cửa, chỉ thấy dưới tảng đá đè ép một tấm mới, vấn đáp đề. Không khỏi mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, thật lâu, nàng hiểu rõ, bởi vì nên nàng trả lời chính xác, cho nên vị kia kiếm tiên lại ra đề. Không đúng rồi, không đúng rồi, Diệu Diệu lầm bầm. Nàng rõ ràng chính mình cũng không coi trọng chính mình, vì cái gì vò đã mẻ không sợ rơi còn có thể trả lời chính xác. Việc này tất có kỳ quặc, nhưng Diệu Diệu thân là kiếm đạo si mê người, thấy thâm ảo kiếm thuật liền không rời mắt nổi. Lúc này, nàng bưng lấy thiên chi nhị thiên hải vân sinh hóa cô long, quét trong chốc lát, mới nhìn chỉ cảm thấy bình thường, lại nhìn một hướng mà sâu. Lại nhìn đã hãm trong đó. Một thức này lại so với trước vấn đáp đề khó hơn. Hắn trình độ phức tạp hoàn toàn lên một bậc thang. Diệu Diệu ngồi xổm ở dưới mái hiên, đột nhiên cảm giác được chân chua, chính là đứng dậy hoạt động dưới. Xem nhìn sắc trời, chính là vội vàng thu hồi trang giấy, đặt ở phía dưới gối đầu, sau đó đi ra ngoài mua bánh nướng. Hôm qua ăn đầy trời, hôm nay liền ăn bánh nướng. Nàng mới rời đi, Hạ Cực cũng rời giường. Hạ Cực đối với Diệu Diệu hồi trở lại nắm vật phẩm trọng yếu đều giấu ở dưới gối đầu, điểm này tương đối rõ ràng, liền đi thẳng tới phòng đối diện, xốc lên nàng cái gối. Sau đó liền phát hiện, mới vấn đáp đề, một kiếm này so với hôm qua mạnh chút, mặc dù tinh diệu huyền bí, nhưng lại không phải tự nhiên mà thành, còn kém chút. Thế là Hạ Cực cũng không khách khí, thoáng xem trong chốc lát, trực tiếp bút lớn vung lên một cái, nắm này vấn đáp đề cho giải đáp. Làm xong sau, hắn lại nhét Diệu Diệu phía dưới gối đầu, thoáng hoạt động hạ thân thể, chính là mặc vào áo ngoài đến sân vườn bên trong tiếp tục rèn luyện đi. Đợi cho thân thể nổi lên tầng mồ hôi, Diệu Diệu trở về. Diệu Diệu bắt đầu như thường lệ nóng bánh nướng, làm cháo, bởi vì cân nhắc đến muốn trường kỳ ở chỗ này sinh hoạt, nàng còn mua điểm củ cải, rau cải xôi loại hình hạt giống, chuẩn bị tự sinh tự tiêu, bớt đi ra bên ngoài dùng tiền. Trừ cái đó ra, nàng còn đang suy nghĩ mua hai cái gà mái nuôi. Dạng này nàng và Hạ Cực có thể thường ăn vào trứng gà. Diệu Diệu một bên tính toán, một bên vội vàng việc nhà. Đợi cho làm xong, nàng xoa xoa đông lạnh đỏ tay nhỏ, liền trở về phòng ngủ, nhấc lên cái gối, chuẩn bị thừa dịp thời gian ở không tiếp tục suy tư cái kia, vấn đáp đề. Nhưng mà, vấn đáp đề, bên trên đã đánh dấu tốt đáp án. Diệu Diệu rơi vào trầm mặc, bản năng liền cảm thấy có thể là Hạ Cực viết linh tinh. Nhưng nàng cũng không có sinh khí, có thể theo nàng đắm chìm vào một kiếm kia, cùng với phương pháp phá giải, chưa phát giác đúng là vào mê, chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc, một kiếm kia tinh xảo phức tạp, cái kia phương pháp phá giải, càng là tinh diệu khó tả, lại nhìn trong chốc lát, nàng bỏ đi, Hạ Cực viết linh tinh, ý nghĩ. Hạ Cực có thể là tại nàng ngay dưới mắt lớn lên. Mặc dù rất bất phàm, nhưng cũng chỉ là tiềm lực, mà không phải đã trưởng thành cường giả. Cho nên, này, đáp án là... Diệu Diệu lạnh lùng trong con người lóe lên một vệt cảnh giác. Nàng vọt tới căn phòng bên ngoài, quát lên, huy, đủ, Tề Mặc, có thấy hay không cái gì người khả nghi đã tới. Hai người nắm tên theo, Tô Nguyên, Tô Ma, đổi thành, Đủ Diệu, Tề Mặc, Hạ Cực không có dừng lại vận động thân ảnh, mà là thành thật lắc đầu. Đêm đó, Tử Sa kiếm tiên thấy được, thiên chi nhị, phương pháp phá giải. Cả người lâm vào ngổn ngang bên trong, sau đó, nàng lưu lại, thiên chi ba. Ngày thứ hai muộn, Tử Sa kiếm tiên đúng hẹn mà tới, thấy được. Thiên chi ba, phương pháp phá giải, nhất thời, ngực nàng chập trùng, thể như quế nhánh lắc lư, thật lâu không thể lắng lại, không được, sắp bị phá phòng, đồng thời, nàng bắt đầu tò mò vị kia phá kiếm chiêu người đến tột cùng là ai. Phải biết, này, thiên chi cửu, cũng không phải chiêu kiếm của nàng, mà là, thiên kiếm nhất mạch, vô thượng tuyệt học. Là không biết truyền thừa bao nhiêu đời, lại bị nhiều ít thiên tư chắc tuyệt môn bên trong trưởng bối cải tiến qua tuyệt học. Người bình thường cái gì đều xem không rõ, chỉ nói chiêu kiếm tầm thường, mà nàng lưu lại, cũng chỉ là mỗi một kiếm, một góc của băng sơn. Nhưng người này phương pháp phá giải, cũng chỉ là một góc của băng sơn, nhưng đối với hiểu rõ, thiên chi cửu, Từ Xa kiếm tiên tới nói, người kia đúng là phá, ít nhất tại hậu chiêu lẫn nhau lúc mở ra, có rất lớn tỷ lệ có thể phá, cái này là phá. Ngày thứ ba, Từ Xa kiếm tiên cũng không ẩn giấu, trực tiếp hiện thân tìm được Diệu Diệu, Diệu Diệu sớm biết nàng tồn tại, liền cũng không sợ không tránh, Từ Xa kiếm tiên thành khẩn nói, ta muốn gặp mặt cái kia chỉ bảo ngươi người. Diệu Diệu vẻ mặt cổ quái, nàng cũng không biết cái kia chỉ điểm mình người là người nào. Tử Sa kiếm tiên thấy dáng dấp của nàng, đáy lòng lập tức hiểu rõ, tại chính là một lần nữa lưu lại một phong thư trang. Nhẹ nhàng đặt ở mái hiên dưới tảng đá, trang giấy bên trên viết một câu, Đông Hải Thiên Kiếm nhất mạch, Tử Thần Tuyết, muốn cùng đạo hữu thấy một lần, lưu lại. Nàng liền lại rời đi, trình độ nào đó, nàng đã hiểu rõ chính mình tranh đoạt đệ tử đã thua. Nhưng, lúc này, tên này làm Tử Thần Tuyết Đông Hải kiếm tiên, lại đối vị kia phá giải thiên chi cửu, trước ba kiếm kiếm tu. Sinh ra cực lớn tò mò, có thể Tử Thần Tuyết có tò mò nam nhân, đang ở nghe tuyết thư viện. Người khác đang ở cờ trong đình khổ sở suy nghĩ muốn phá vỡ ván cờ. Vào tới thư viện lúc, Hạ Cực lại trực tiếp bị thư viện một vị lão sư đón vào. Vậy lão sư nói một tiếng, Tề Mặc, ngươi đi theo ta. Hạ Cực gật gật đầu. Hai người hướng thư viện chỗ sâu mà đi. Xuyên qua không ít mỗi người đều mang công năng lầu các. Chính là theo thư viện phía sau một cái lối nhỏ tiếp tục hướng phía trước. Triệu Đằng đối vị này nhìn như gia cảnh cũng không tốt tuổi trẻ học sinh lại rất có hào cảm. trên đường đi chính là nhiều bàn giao vài câu. Thư viện tuy không phải ngoan cố không thay đổi chỗ, nhưng cũng chú trọng bối phận. Người sau này vô luận nhìn thấy vị nào sư trưởng, đều cần cung cung kính kính. Nếu là quen thuộc, gọi sư thúc sư cô cũng là có thể. Sau đó nhìn thấy viện trưởng, nhất định phải chú trọng lễ nghi. Không cần thiết bởi vì trên miệng thất lễ mà đắc tội người. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến một gian đơn độc ngật tại cô phong trên núi trước lầu nhỏ. Triệu Đăng tiến lên hai bước, cung kính nói tiếng, viện trưởng, người tới. Trong phòng truyền đến thanh âm, Triệu Đăng, người đi miệng núi các loại. Vậy lão sư ứng tiếng, chính là lui đi, hắn đi xa. Lầu nhỏ cánh cửa, ung dung mở ra, ở bên trong lão giả, chính là hai ngày trước thả câu lão giả Âu Dương Mục. Âu Dương Mục thấy Hạ Cực, mỉm cười nói, lão phu càng nghĩ, cảm thấy nhường tiểu tiên sinh là một tên bình thường học sinh, cũng không thỏa đáng, vậy lão phu có hai lựa chọn, tiểu tiên sinh tự động lựa chọn, được chứ? Hạ Cực ôn hòa nói, mời nói. Lão giả nói, ta nghe Tuyết Thư Viện có tam môn truyền thừa. Thứ nhất, dưỡng khí giả, dùng một thân khí tức, miệng ngậm thiên hiến, đất dung núi chuyển. Thứ hai, trận đạo người, dùng tinh diệu huyền tâm, lục soát tìm cơ duyên, khắc vẽ trận bàn. Thứ ba, kẻ làm tướng, lấy khí nuốt vạn dặm, hội tụ ngàn quân, vô địch xa trường. Nói đến đây, hắn thoáng ngừng tạm, mà Hạ Cực đáy lòng cũng đại khái là hiểu rõ. Hậu đại này nho môn truyền thừa là chỉ còn lại có kẻ làm tướng, đến mức dưỡng khí giả, trận đạo người lại là sớm hơn trong dòng sông lịch sử biến mất, chỉ còn lại có lẻ tẻ chân quý trận bàn, trận kỳ. Mà này dưỡng khí giả cũng là cùng mình trước đó lập nên một môn thiên hiến có chút tương tự. Nói ngắn gọn, liền là trình độ nhất định, ngôn xuất pháp tùy, nhưng nghĩ đến cũng có khác biệt, bởi vì lúc này thiên địa y nhiên tràn đầy nguyên khí, mà không giống hậu thế như vậy suy bại. Nói ngắn gọn, hẳn là có khả năng đơn giản hơn làm đến miệng ngậm thiên hiến. Nhưng đối ứng, nếu như mình, thiên hiến, ở chỗ này vận dụng, uy lực hẳn là sẽ càng mạnh mới là. Lão giả tiếp tục nói, thư viện đều quy nho đạo, trong đó dùng dưỡng khí nặng nhất, mà các nhà thư viện đều có tự thân đặc biệt dưỡng khí chi pháp. Nhưng mà khó khăn nhất lại không phải dưỡng khí, mà là trận đạo. Khắc vẽ trận bàn chính là một kiện rất khó sự tình, trừ phi kỳ tài ngút trời, mà lại giao đấu đạo cảm thấy hứng thú thiên tài, mới có thể học được này một pháp môn. Mà là thì là lợi dụng trận bàn hoặc là kém hơn một bậc trận kỳ, tới dẫn dắt thiên quân vạn mã, vì vương hướng hiệu lực. Cho nên tại nho môn bên trong lại có một loại thuyết pháp, thượng tư giả khắc trận làm trận sư, trung tư giả dưỡng khí làm học sĩ, hạ tư giả lãnh binh là quân. Nhưng mà lãnh binh chiến tướng binh chàng sát phạt chi thuật cũng là rất trọng yếu, những người này phần lớn tại các đại vương triều hiệu lực, cho nên nhìn như thư viện chiếm diện tích không lớn, bất quá mấy cái đỉnh núi, nhưng là đúng các phương vương triều có cực lớn ảnh hưởng cùng lực khống chế. Thậm chí tại một chút quốc gia, thiên tử sau khi lên ngôi chuyện thứ nhất chính là bái phỏng thư viện, miệng nói học sinh. Hắn dừng lại, tiếp tục nói, mỗi một môn truyền thừa, tự nhiên đều có một cái người dẫn đầu. Chỉ bất quá ta nghe Tuyết Thư Viện trận sư lại là thiếu sót. Tiểu tiên sinh lựa chọn chính là, thứ nhất, trên danh nghĩa làm lão phu đệ tử, sau này ở trong học viện, có thể thu hoạch được càng lớn quyền hạn, càng nhiều tự do. Thứ hai, lão phu đời vong sư thu đồ đệ, nhường tiểu tiên sinh đi đón quản trận đạo cái môn này. Trọng trấn ta nghe Tuyết Thư Viện trận sư truyền thừa. Lão giả nói rất là bằng phẳng. hắn đối như vậy, thiên sinh thánh nhân, có thể vào nghe tuyết học viện tất nhiên là thập phần vui vẻ. Mà này lựa chọn cũng là hắn suy tư thật lâu, cho ra trước nay chưa có, gần như thiên mã hành không lựa chọn, nhất là tiếp nhận trận đạo truyền thừa. Đây quả thực là một cái không thể tưởng tượng lựa chọn. Thế nhưng, mặc kệ Hạ Cực như thế nào tuyển, hắn cũng sẽ ở này Lương Châu thành lệ thuộc Bắc Đường. Thu hoạch được rất nhiều thế lực bối cảnh, nếu như hắn lựa chọn làm Âu Dương Mục trên danh nghĩa đệ tử. Sau này ra ngoài, chính là không ít Bắc Đường, thậm chí quốc gia khác ra tên tướng quân, học sĩ sư đệ là bị chiếu cố. Gặp được phiền toái khả năng cũng có sư huynh sư tỷ hỗ trợ giải quyết. Nhưng cùng lúc cũng đánh mất nhất định quyền lên tiếng. Nếu như lựa chọn làm Âu Dương Mục sư đệ, như vậy, những cái kia theo nghe tuyết học viện đi ra tướng quân học sĩ liền rất có thể muốn gọi hắn một tiếng sư thúc là muốn chiếu cố người khác, là muốn bang bị người giải quyết phiền toái. Nhưng đối ứng, cũng có được quyền nói chuyện. Lão giả cũng không thúc giục hắn, chẳng qua là nắm này hai lựa chọn mang tới một chút quyền hạn cùng chỗ tốt. Tinh tế cùng Hạ Cực nói đến, nói ngắn gọn, Hạ Cực nếu là thành viện trưởng trên danh nghĩa đệ tử, dùng học viện, dưỡng khí truyền thừa, hắn có khả năng trong nháy mắt thu hoạch được hết sức thượng tầng, dưỡng khí loại huyền công. Đồng thời có thật nhiều danh sư chỉ bảo, đồng thời tại sau này trên con đường tu hành, vô luận hắn gặp được vấn đề nan giải gì, đều có thể có người làm hắn giải đáp, giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Nhưng nếu như Hạ Cực lựa chọn tiếp nhận trận đạo, như vậy hắn có khả năng có nhiều hơn tài nguyên, nhưng ở trận đạo một đường, hắn lại chỉ có thể tự mình tìm tòi, người khác nhiều lắm thì cùng hắn nghiên cứu thảo luận, lại không cách nào chỉ bảo. Nếu là gặp bình cảnh, hắn cũng tự nhiên chỉ có thể chính mình tìm kiếm nghĩ cách đột phá. Hạ Cực hơi chút phân tích, nói thẳng, ta nguyện tiếp quản trận đạo truyền thừa. Lão giả nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Hạ Cực nói, không cần chiêu cáo thiên hạ. Lão giả hiểu rõ hắn ý tứ. Sau một khắc, hắn quát lên, Triệu Đằng. Cái kia tại miệng núi chờ lấy thư viện lão sư chính là đi trở về. Lão giả nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, sau này, vị này Tề Mặc tiểu tiên sinh, chính là sư thúc của ngươi. Sư thúc, Triệu Đằng đột nhiên trừng lớn mắt, trong con ngươi đều là dấu chấm hỏi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.